Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, các hạ là ai? 1/10, bổ canh, cầu đặt mua, không sai, liền người quá ít, thô sơ giản lược nhìn qua xem xét. Rất nhiều lều vải là trực tiếp mở rộng ra, bên trong căn bản không ai tại, cùng ban ngày so ra, số lượng giảm mạnh không nói. Liền nhìn thủ doanh địa thủ vệ đều lập tức tốt một mảng lớn. Đây chính là ban đêm a. Ấn lý thuyết, ban đêm mới là thủ vệ số lượng tăng vọt, cảnh giới cùng bảo hộ thương khách đoàn mấu chốt thời gian. Kết quả ngược lại nhân số ít. Phương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, quan sát một vòng, xác định thật ít người về sau. Phương Nguyệt lập tức ý thức được, cái này hồ ly thương khách đoàn có thể là làm cái gì cỡ lớn đoàn xây đi. Ban đêm cùng đi ra làm đoàn xây, hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt. Người đứng đắn ai đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đoàn xây. Phương Nguyệt hai mắt híp lại. Đầu tiên là bị hồ ly thương khách đoàn xây mục tiêu mặc niệm. Sau đó lặng yên tiến vào hồ ly thương khách đoàn. Đối diện đoàn xây hung ác như thế, chính nghĩa ta không thể ngồi yên không lý đến. Ta chính là trong đêm tối sáng nhất ánh sáng, chính năng lượng, ta phải theo luật thôi. Có ta Phương Nguyệt tại, Ca Đàm, Sơ Noãn Thành liền không cho phép tội ác tồn tại. Phương Nguyệt trốn vào hắc ám, đi vào gần nhất nắm lấy nhân hồn bó đuốc tuần tra đoàn vĩ tộc bên cạnh. Liền trực tiếp xóa hầu, bắt đầu giết chóc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, dị tộc, đoàn vĩ tộc, ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, dị tộc, đoàn vĩ tộc, ban thưởng. Hồ ly thương khách đoàn trưởng lão hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía treo trên cao bầu trời đêm trăng sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn đã được đến Phượng Hoàng tổ chức cho phép, căn cứ tiến nhân nói, chỉ cần bắt sống Đại Dương thương khách đoàn đại tiểu thư Dương Hồng Hà, cái khác tùy tiện hắn làm sao giày vò. Đã lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không cần thiết giả bộ cái gì chính nhân quân tử. Đã dị tộc tại nhân loại trong ấn tượng vẫn luôn là tương đối dã man man hoang hình tượng, vậy liền không bằng man hoang triệt đề. Nghĩ đến cái này, lão hồ ly lộ ra dữ tợn lại nụ cười tàn nhẫn. Trước đó dùng gửi quỷ chi kính muốn đem cái này đối thủ cạnh tranh trực tiếp diệt trừ, nghĩ không ra nửa đường giết ra cái trình rảo kim ngăn trở việc này. Nhưng là hiện tại không sao. Lần này bọn hắn xuất động nửa cái hồ ly thương khách đoàn nhân thủ, lấy đoàn vĩ tộc thiên phú, lớn thần không biết quỷ không hay giết chết Đại Dương thương khách đoàn phần lớn người. Một cái thương khách đoàn, tử thương vượt qua 7-8 phần, cơ bản cũng là phế đi. Nguyên khí đại thương, muốn tái khởi đến, có cùng mình hồ ly thương khách đoàn xoay cổ tay năng lực, chí ít cũng phải 5-6 năm. Chính là đến thời gian mười mấy năm thở dốc mới được. Nhưng mà lại thêm bắt đi đại tiểu thư của bọn hắn Dương Hồng Hà, rắn mất đầu phía dưới Đại Dương thương khách đoàn, từ đây nhưng tại Sơ Noãn Thành xóa tên. Những này cong cong thẳng thẳng, lão hồ ly trong lòng tính toán phi thường rõ ràng. Hắn nguyện ý là Phượng Hoàng tổ chức bán mạng, tất nhiên là có mưu đồ. Phượng Hoàng tổ chức có thể vì bọn họ cung cấp tài nguyên, đồng thời cũng có thể vì bọn họ cung cấp làm ác sau bảo hộ. Đổi thành không có bối cảnh người, dám đi Đại Dương thương khách đoàn làm loại sự tình này, đồ sát cả một cái thương khách đoàn người, sau đó tất nhiên sẽ bị Lam San điều tra, tìm dây leo sờ dưa tìm đến bọn hắn hồ ly thương khách đoàn. Nhưng nếu có Phượng Hoàng tổ chức cái danh này tại, là tại vì Phượng Hoàng tổ chức làm việc, như vậy vô luận là Thanh Ti, vẫn là Lam San, cũng không dám tìm hồ ly thương khách đoàn nửa điểm phiền phức. Liền lão hồ ly biết, Thanh Ti, cùng Lam San, bên trong rất có cao tầng, đều là Phượng Hoàng tổ chức người. Quan phủ nội bộ có người, kia vô luận làm chuyện gì, đều là cực kỳ thuận tiện. Tỉ như cái kia Lang Thanh Y, chính là mình chủ động đi liên hệ với hỗ trợ đem tấm gương mang ra tiêu hủy Phượng Hoàng trong tổ chức ứng. Tối nay nếu là thuận lợi, tà hồ ly thương khách đoàn chẳng khác nào tại Thiên Thương Minh, trên bảng xếp hạng, lại tiến vào một vị. Có câu nói rất hay, không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết có vấn đề người. Chính quy thủ đoạn xếp hạng không thể đi lên, vậy liền diệt trừ xếp hạng cao hơn ta người. Xếp hạng tự nhiên thuận vị đi lên sách một. Mặc dù thủ đoạn có chút ti tiện cùng tàn nhẫn, nhưng chỉ cần đạt tới mục đích, hết thảy đều không là vấn đề. Sơ Noãn Thành, xưa nay không là cái gì nhà ấm, cạnh tranh kịch liệt, mỗi ngày đều có thương khách đoàn xảy ra chuyện. Chớ nói quan phủ không làm, liền là hành động, điểm này nhân thủ cũng không quản được. Nơi này chính là Thiên Thương Minh thiên hạ, càng đừng đề cập, qua nhiều năm như thế, ban đêm ra chút chuyện, đều nhanh thành Sơ Noãn Thành truyền thống. Diệt thương khách đoàn, gọi là chuyện gì, không đáng giá nhắc tới. Lão hồ ly đang nghĩ ngợi xuất thần đâu, chợt thấy xa xa ánh lửa, chợt lóe lên một cái, tiêu diệt. Lão hồ ly sững sờ, đây không phải là tuần tra thủ vệ sao? Ánh lửa diệt đi, chẳng phải là nói, lão hồ ly đang muốn ra ngoài hô người đi qua xem xét. Chỉ thấy diệt đi ánh lửa, lại phát sáng lên, ngẩn người. Lão hồ ly nhíu nhíu mày, ngủ gà ngủ gật, lại ngủ mơ hồ đem nhân hồn bó đuốc đều tiêu diệt. Hại ta còn tưởng rằng có địch tập. Lão hồ ly khẽ lắc đầu, đang muốn trở về nằm nghỉ một lát, chờ lấy những người khác trở về tin tức tốt. Bất quá đi tới bên giường, hắn lại mày nhăn lại, đang nghi hắn, chẳng biết tại sao, trong đầu luôn luôn hiện lên vừa rồi nhân hồn bó đuốc diệt đi hình tượng. Không yên lòng đi cửa chướng bồng, để phụ trách thủ vệ hai tên thủ vệ qua bên kia xem xét một chút. Lão hồ ly thì đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên phía trước tình huống. Hai tên thủ vệ rất nhanh đi về phía trước, khoảng cách đi xa về sau. Tại lão hồ ly thị giác nhìn đến, thân hình của bọn hắn đã trốn vào hắc ám. Chỉ có đại biểu nhân hồn bó đuốc lửa nhỏ ánh sáng, tại hướng phía trước di động, làm hai cái này lửa nhỏ ánh sáng đến trước đó vụt sáng qua thủ vệ vị trí lúc. Sau một khắc, lão hồ ly thấy được làm người dùng mình kinh dị một màn. Chỉ thấy soạt một chút, đi qua đại biểu thủ vệ kia hai cái lửa nhỏ ánh sáng, gần như đồng thời diệt đi. Sau đó, giống như là phân biệt phương hướng, kia duy nhất còn lại lửa nhỏ diệt, cũng bỗng nhiên dập tắt, sáng lên một đạo giống như là huỳnh quang châu đồng dạng huỳnh quang, điên cuồng hướng hắn bên này vọt tới. Tốc độ cơ hồ nhanh đến mức cực hạn, trong bóng tối như là một vệt ánh sáng lôi kéo ra tàn ảnh, lưu lại một đầu hoa mỹ huỳnh quang vết tích. Tại lão hồ ly lui về sau một bước trong nháy mắt, xoạt xoạt, cổ của hắn bị người trực tiếp kẹp vào, giơ lên cao cao, ngô ngô ngô, huỳnh quang chiếu rọi phía dưới, lão hồ ly chỉ có thấy được một cái che mặt ra hỏa. Từ cường kiện hữu lực cánh tay đến xem, hẳn là một cái nhân loại nam tử. Gia hỏa này lai lịch gì? Lão hồ ly tay chân loạn vũ, ra sức giãy giụa, tâm thần đại loạn. Hắn có thể cảm giác được, đối thủ chỉ cần nguyện ý, trong tay bóp, cổ của hắn liền sẽ bị vặn gãy, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là không phải làm a, tà hồ ly thương khách đoàn, lúc nào đắc tội qua loại này cường giả? Lão hồ ly không phải cái gì yếu gà. Hắn là dị tộc, là đoàn vĩ tộc, cùng nhân loại khái niệm trên lão giả là không giống nhau lắm. Dưới tình huống bình thường, hắn là có thể ngắn hạn bộc phát ra tiên thiên cảnh thực lực võ giả. Vừa rồi huỳnh quang lôi kéo tàn ảnh chạy vội tới thời điểm, hắn đã bộc phát ra tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả thực lực. Tùy thời chuẩn bị đối địch, kết quả cái gì cũng không kịp làm, liền bị chế trụ cổ, khống chế gắt gao. Lão hồ ly vốn cho là mình chết chắc, nhưng ngoài ý muốn, đối phương hơi buông lỏng ra thêm chút sức độ, để mình có thể mở miệng. Các hạ, người tuyến nhân là ai? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.